Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460. Chương 460. Thần thông như ảnh tùy hình, một quyền xuống, thiên địa biến sắc, cao tới cấp 59 siêu tuyệt sức mạnh, đã hoàn toàn vượt qua người đời tưởng tượng. Đây là so với nhân loại ở bề ngoài người mạnh nhất còn muốn thực lực mạnh mẽ. Dù cho Từ Vọng Sơn cũng đồng dạng cường đáng sợ, thế nhưng đang đối mặt này vượt xa thực lực của hắn một quyền dưới. Nhưng cũng căn bản không chống đỡ được, trực tiếp bị kia khủng bố công kích trúng mục tiêu. Thân thể trên không trung kịch liệt lăn lộn, ngã ầm ầm trên mặt đất, rơi vào hôn mê bên trong. Tiếng hoan hô ở hồi lâu sau mới vang lên. Những người này đã sớm bị Trương Thanh sức mạnh chỗ kinh hãi, ở bên ngoài sửng sốt hồi lâu, mãi đến tận hắn đều rời đi hồi lâu rồi mới từng người phát ra tiếng âm. Có người là kiến thức cực kỳ cường hãn thực lực, cảm giác mình nhìn thấy con đường tương lai. Có bản thân liền là trường quân đội thánh ấn học sinh. Ở phát hiện mình trường học cuối cùng lần thứ hai đoạt lại thứ nhất lúc, cũng hưng phấn không kềm chế được. Đồng dạng cũng có một chút cực kỳ không ưa Từ Vọng Sơn người. Đang nhìn đến hắn thua trận đấu sau, cũng đồng dạng phát ra hoan hô. Đủ loại kiểu dáng nhân vật ở trong trường quân đội thánh ấn biểu lộ tâm tình của chính mình. Là một trường chi giải viên hâm nghiên, càng là khó có thể che lấp chính mình hưng phấn. Trốn trở về chính mình phòng hiệu trưởng, ở bên trong mạnh mẽ hoan hô lên. Từ Vọng Sơn xác thực cường đáng sợ, thế nhưng trường quân đội thánh ấn Trương Thanh càng mạnh hơn. Lo liệu như vậy tín niệm cùng nhận thức, trường quân đội thánh ấn sau đó lễ trao giải trung tướng đầu vung lên cao. Phảng phất đánh bại Từ Vọng Sơn không phải những người khác, mà là chính mình đồng dạng. Đối này, cái khác trường quân đội tuy rằng khịt mũi coi thường, thế nhưng cũng không dám ở bề ngoài làm sao. Rốt cuộc Trương Thanh thực lực rõ như ban ngày, hắn cũng là trường quân đội thánh ấn người. Trăm trường thi đấu vòng tròn dần dần kết thúc rồi. Các nơi trường quân đội bọn học sinh lục tục ở lão sư dẫn dắt đi trở về chính mình trường học. Bọn họ cũng đồng dạng đem lần này bày ra danh tiếng Từ Vọng Sơn cùng Trương Thanh truyền thuyết dẫn theo trở lại. Thực lực của hai người cao khủng bố, hoàn toàn có thể trấn áp hết thảy trường quân đội mấy năm thời gian. Đây là đủ khiến người tuyệt vọng tương lai. Nhưng Trương Thanh nhưng không quản bọn họ phải chăng tuyệt vọng. Hắn chỉ là cau mày nhìn trước mặt Từ Vọng Sơn, khá là hơi không kiên nhẫn. Cái tên này từ khi trăm trường thi đấu vòng tròn sau khi kết thúc, liền vẫn mặt dày mày dạn chờ ở nhà hắn phụ cận, nghĩ tất cả biện pháp đến gần hắn, hỏi hắn muốn làm gì. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ là liếm mặt đi theo bên cạnh hắn. Loại chuyện quái dị này để Trương Thanh lòng mang cảnh giác, càng ngày càng chú ý hắn. Bất quá Từ Vọng Sơn xác thực không có động tác gì, hắn thật cũng chỉ là đi theo Trương Thanh bên cạnh, yên lặng theo dõi hắn mà thôi. Trương Thanh bị ánh mắt của hắn quấy dày phiền phức vô cùng, quyết định muốn cho người này từ bên cạnh mình cút đi. Hắn bên này bị Từ Vọng Sơn quấy dày buồn bực, Từ Vọng Sơn chính mình cũng đồng dạng buồn bực không thôi. Hắn lưu tại Trương Thanh bên người, nhưng không phải là thật sự có gờ chữ mới đầu loại kia ham mê. Hắn chỉ là muốn xác định một điểm, kia Thánh Linh Thần Quyết là có hay không chính là Trương Thanh sáng tạo công pháp. Muốn biết điểm này kỳ thực cũng không khó khăn. Hắn chỉ cần ở Trương Thanh bên cạnh đợi, quét hình cái khác đến gần người phải chăng cũng có Thánh Linh Thần Quyết. Liệu sẽ có từ lâu hoàn thiện Thánh Linh Thần Quyết. Mặt khác, nếu như công pháp này đúng là Trương Thanh sáng tạo, đồng thời đang ở hoàn thiện lời nói, như vậy hắn ở phụ cận đợi, mỗi ngày một lần quét hình, thì có thể ở quét hình đến trong tin tức, phát hiện một điểm không giống nhau giới thiệu. Thế nhưng bất luận điểm nào, này cũng phải cần thời gian dài mới có thể làm được. Hiển nhiên, hắn hình như cũng không có quá nhiều thời gian. Hơn nữa Trương Thanh cũng không thể nhịn được nữa rồi. Cuối cùng, Từ Vọng Sơn vẫn là tiếc nuối bị đuổi khỏi trường quân đội Thánh Ấn. Không có phục chế đến chính mình nhớ mãi không quên Thánh Linh Thần Quyết. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn phục chế đến một cái tên là Thần Tàng Quyết Công Pháp. Căn theo giới thiệu cùng Thánh Linh Thần Quyết đồng dạng, cũng có thể mở ra trong cơ thể Thần Tàng Công Pháp, mang đến thực lực mạnh mẽ tăng cường. Từ Vọng Sơn chuẩn bị lấy về cẩn thận nghiên cứu, có lẽ cũng có thể nhờ vào đó sáng tạo ra thích hợp công pháp của chính mình đi ra. Dần dần, trăm trường thi đấu vòng tròn sự tình từ từ đi qua. Trương Thanh ở trường quân đội Thánh Ấn bên trong sinh hoạt từ từ thanh tĩnh lên. Tuy rằng hắn lấy được trăm trường thi đấu vòng tròn quán quân, cũng xác thực đưa tới không ít người ở phụ cận bồi hồi. Bất quá có Viên Hâm Nghiên mệnh lệnh, sở dĩ hắn bên này rất nhanh sẽ thanh tĩnh lên. Trương Thanh thực lực đã đạt đến mức cực hạn, cũng không cần lại đi trường học bên trong học tập món đồ gì. Rất nhiều huấn luyện viên lão sư đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có thể đối với hắn buông xuôi bỏ mặc. Bất quá chính hắn bản thân có chút nghi hoặc, hắn hiện tại cũng đã thực lực này rồi. Cái kia cái gọi là nhân loại những thủ hộ giả, tại sao không có tìm đến ý của hắn? Hắn còn muốn hiếu kỳ nhìn một chút, đám người này đến tột cùng là ra sao đây? Mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng Trương Thanh cũng không phải rất gấp. Hắn năm nay mới 14 tuổi, còn có thời gian rất dài đây. Trong tương lai, hắn nhất định có thể đụng tới một đám này những thủ hộ giả. Xem bọn họ đến cùng làm sao. Ở những tháng ngày tiếp theo bên trong, Trương Thanh liền vẫn nắm tại trong biệt thự, tiến hành thần thông thần tàng nghiên cứu phát minh. Trải qua dài đến mấy tháng nghiên cứu, hắn cuối cùng ở một ngày ban đêm mở ra thần thông thần tàng. Mà mở ra thần thông thần tàng ngay lập tức bên trong, Trương Thanh liền phát hiện chính mình nắm giữ một cái thần thông. Thần thông tên là Như Ảnh Tùy Hình, hiệu quả rất đơn giản, chính là ở hắn công kích hoặc là phòng ngự thời điểm, quanh người sẽ xuất hiện một cái cùng hắn hoàn toàn nhất trí cái bóng. Thuộc tính rất nổ tung, nó có thể hoàn toàn phục chế Trương Thanh tất cả thủ đoạn công kích. Trương Thanh sau đó thử một chút, hắn hô xuất thần kiếm, điều khiển đối xa xôi một dãy núi công tới thời điểm. Một đạo u ám cái bóng đồng thời chỉ huy một đạo u ảnh, hướng về xa xa dãy núi công tới. Sau đó, đạo kia dãy núi liền hoàn toàn bị phân cách trở thành bốn phần. Trương Thanh trước cắt chém một hồi biến thành hai phần. Sau đó cái bóng thần kiếm lại cắt chém một hồi, đã biến thành bốn phần. Thực lực dĩ nhiên cũng có thể hoàn toàn phục chế đi qua. Thật là đáng sợ. Hắn ước lượng một chốc cái bóng thần kiếm uy lực, sắc mặt đều có chút biến hóa. Hắn còn tưởng rằng cái bóng này thần kiếm hẳn là chỉ là ảo thuật một loại. Rốt cuộc trước hắn nhưng là huyễn kiếm tiên. Nhưng ai biết, cái bóng này dĩ nhiên liền đáng sợ như vậy, công kích đều có thể phục chế. Thực sự để hắn không thể nào tưởng tượng được này nguyên lý đến tột cùng là cái gì. Thần thông này xác thực cường đáng sợ. Trương Thanh khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Bất quá càng thêm làm ta bất ngờ chính là, ta có thể cảm giác được, thần thông thần tàng cũng chưa hề hoàn toàn khai quật ra. Chỉ phải tiếp tục đào sâu, còn có thể có càng nhiều thần thông xuất hiện. Trừ bỏ thần thông thu được, Trương Thanh cũng có thể cảm nhận được, mở ra thần thông thần tàng sau, thực lực của hắn cuối cùng có lại tăng lên nữa. Tăng lên phạm vi không lớn, chỉ có 2 cấp trình độ. Thế nhưng điều này cũng đại diện cho hắn ở mở ra 7 đại thần tàng thời điểm, thực lực có thể trực tiếp tăng lên cấp 12, đã triệt để vượt qua Thánh Nhân Thiên Kinh, trở thành hắn đã hiểu biết đệ nhất thế giới công pháp. liền ở Trương Thanh là chính mình mở ra thần thông thần tàng mà vô cùng phấn khởi thời điểm. Một tin tức đột nhiên ở trong trường quân đội Thánh Ấn truyền ra đến. Có ngoại tộc đi tới nhân tộc bên này, tựa hồ muốn tiến hành liên minh đàm phán. Trong đó có một chủng tộc, Trương Thanh nghe quen tai, Thánh nhân tộc, phái người đến đây rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.